Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 95, trò chơi nóng lên náo loạn. Lúc đầu Phương Nguyệt còn muốn làm nhìn không thấy. Nhưng là các loại tấm da dê chữ không phải trên giấy xuất hiện. Mà là giống đường tăng niệm kim cô chú từ trong lòng trực tiếp xuất hiện thời điểm. Phương Nguyệt liền biết, cái này phiếu nợ là lại không xong. Được được được. Ta ký phiếu nợ còn không được mà. Làm ta sẽ ghi nợ chạy trốn giống như. Tấm da dê lúc này mới dừng lại, mang thù, hai chữ. Toát ra trước đó phiếu nợ. Còn tăng thêm kiểu chữ phát hồng quang đặc hiệu. Sáng rõ Phương Nguyệt có chút hoa mắt. Lần này làm sao ký. Sẽ không lại muốn cắn phá ngón tay a. Tấm da dê lần này ngược lại dứt khoát. Để Phương Nguyệt dùng ngón tay đầu trên người nó viết xuống ký tên là được. Không cần thấy máu, Phương Nguyệt án lấy ngón tay, ký tên, tấm da dê lúc này mới không nháo đằng, chỉ là thúc giục Phương Nguyệt nhanh đi giết quỷ dị, kiếm màu đen cho tàn. Phương Nguyệt mới mặc kệ nó, thiếu liền thiếu, ta trong tay thế nhưng là còn có một viên ngân thạch ở đây. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt con ngươi đảo một vòng, xuất ra viên kia ngân thạch hỏi, người ngân thạch có ăn hay không? Tấm da dê. Cơ hồ tại Phương Nguyệt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Trên giấy da dê trong nháy mắt bắn ra một cái màu vàng lập trí dấu chấm than. Tựa như vui vẻ gió nam du tàu tại hẻm núi ở giữa. Tất nhiên sẽ xuất hiện sợ hãi than tiêu chí. Ngay sau đó, lại này cảm ơn ngươi cả nhà màu vàng lập thể cảm giác hiệu. Trong nháy mắt như măng mọc sau mưa điên cuồng xuất hiện. Lập tức chật ních toàn bộ tấm da dê bảng. Đổi mới không ngừng, ăn nhiều lần, ăn nhiều lần. Cực kỳ tốt, cái phản ứng này ta cực kỳ thích, nhưng là, không cho ngươi, Phương Nguyệt nói, muốn a, không cho ngươi, ta chỉ là cho ngươi biểu hiện ra hạ ta tài lực. Rõ chưa? Mang thù, Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, ngoặc kép chấm chấm, đừng niệm. Cho ngươi ngân thạch, ngươi có thể cho ta cái gì trợ giúp? Tấm da dê vội vàng địa lập tức hiện ra văn tự. Ta đem ngân thạch hiến cho vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Tấm da dê đại nhân đối ngươi hảo cảm độ đề cao. Đề cao, tấm da dê đại nhân cao hứng. Trợ giúp ta tốt hơn ở trong game phát triển. Đôi bên cùng có lợi. Cộng đồng kiến thiết Mỹ hảo tương lai. Sinh hoạt. Lại một lần Mỹ tốt rồi. Được rồi. Biết ngươi kích động. Dấu chấm than nhiều như vậy. Bất quá. Liền cái này. Độ thiện cảm cái gì? Chính ngươi giữ đi. Phương Nguyệt đem ngân thạch vừa thu lại. Tấm da dê lập tức mắt trần có thể thấy tâm tình không cao hứng. Giao dịch. Ta muốn ăn ngân thạch. Phương Nguyệt hỏi. Làm sao giao dịch, tấm da dê tựa hồ đang cân nhắc lợi và hại, tính toán ngân thạch có thể cho nó khôi phục nhiều ít lực lượng. Cuối cùng hiện ra văn tự, ta là Phương Nguyệt, ta dùng một viên ngân thạch, đổi được vĩ đại mà cao quý tấm da dê một lần cơ hội xuất thủ. Cơ hội ra tay, Phương Nguyệt sững sờ, ngươi, còn có thể chiến đấu. Nhỏ yếu ta, căn bản không tưởng tượng ra được. Đã từng tấm da dê đại nhân đến ngọn nguồn mạnh đến mức nào đáng sợ vô địch. Mà tấm da dê đại nhân một lần xuất thủ. Chính là hủy thiên diệt địa. Không gì làm không được. Ngạch, vũ cấp quỷ vật, vũ cấp. Phương Nguyệt nghĩ. Còn giống như là rất có lời. Nói thế nào tấm da dê cũng là vũ cấp quỷ dị đâu. Vũ cấp một lần xuất thủ. Khẳng định lợi hại đi. Phương Nguyệt nghĩ đến Hàn đại nhân một kiếm miểu sát. Không lưỡi quỷ, hình tượng, cảm giác cái này mua bán có thể làm. Nhưng là, hiện tại không dùng được a. Lợi hại, bất quá chờ ta về sau gặp được nguy hiểm rồi nói sau. Qua loa hai câu, Phương Nguyệt không quản trên giấy da dê mặt lại toát ra mang thù chữ. Đưa nó thu vào, thuận tiện còn cảnh cáo nó không cho phép tùy tiện trong lòng hắn toát ra chữ đến. Bằng không hắn liền là đem ngân thạch ném đi. Cũng sẽ không cho nó ăn. Fan này uy hiếp xuống tới. Tấm da dê mới cuối cùng trung thực một chút. Cầm lấy mỗi người đội phó đều sẽ phối trí ở nhà nhân hồn bó đuốc. Rời đi dinh thự. Phương Nguyệt mắt nhìn tuổi thọ. Giờ nhân hồn bó đuốc hướng thủ vệ chỗ tiến đến. Ước chừng đi thêm vài phút đồng hồ lộ trình. Liền chợt phát hiện đi phía trước nói đường góc rẽ. Bị bó đuốc hỏa ảnh phát ra mấy cái bóng. Giấu ở nơi đó. Phương Nguyệt trong lòng giật mình. Lập tức cảnh giác. Hắn cũng không có quên Hàn đại nhân nói qua nội ứng sự tình. Vội vàng xuất ra tấm da dê. Uy, ta gặp nguy hiểm. Nhanh hỗ trợ nhìn xem. Nhưng tấm da dê lại không phản ứng. Dê dê, cho điểm phản ứng. Ta muốn nợ một gam màu đen cho tàn. Giúp ta nhìn xem tình huống. Tổng thể không ký sổ. Phương Nguyệt, chết muốn tiền. Thu hồi tấm da dê. Phương Nguyệt quyết định mình đi xem một chút. Toàn bộ tinh thần đề phòng chậm rãi tiếp cận đi qua. Tại sắp chỗ ngoặt thời điểm. Bảy bóng người đột nhiên dương nanh múa vuốt gầm rú lấy hướng hắn đánh tới. Giết a, rốt cục gặp được lạc đàn. Chơi chết hắn nha, đoạt hắn trang bị, cạo chết hắn, lão tử muốn đao của hắn. Phương Nguyệt cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền vận chuyển nội lực. Thiêu đốt tuổi thọ, tinh hỏa đao pháp, xùy, hỏa hồng đao pháp trong nháy mắt chiếu sáng hết thảy chung quanh. Đồng thời cơ hồ ngay cả dừng lại đều không có. Phương Nguyệt một đao hoành chém qua, trực đao tạo hình lãnh nguyệt đao, cắt ngang quá khứ, trừ 521, trừ 567, trừ 551, trừ 544, trừ 543, trừ 521, trừ 591. Một đao kia đi qua, sáu đao là chém vào người lồng ngực, ngực gần như đồng thời tung ra mảng lớn máu tươi. Bay rớt ra ngoài, cuối cùng một đao là chém vào một cái thằng xui xẻo trên cổ. Đầu tơ lụa rơi xuống đất, thi thể trượt chân tại Phương Nguyệt bên cạnh. Bọn hắn, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Liền trực tiếp mất mạng, đây hết thảy, phát sinh đột nhiên, lại vô thanh vô tức. Chỉ có cháy hừng hực hỏa diễm, cùng nơi hẻo lánh chỗ mấy cái còn cất giấu chưa kịp đi lên liều mạng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngốc trệ biểu lộ lưu dân. Chứng kiến hết thảy, hệ thống nhắc nhở, người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết người chơi, huynh đệ một lòng, phòng vệ chính đáng. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết người chơi, xông ra một mảnh bầu trời. Phòng vệ chính đáng, hệ thống nhắc nhở, người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết người chơi. Người ta làm giặc cướp, phòng vệ chính đáng, hệ thống nhắc nhở, người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết người chơi, nơi nào không phải nhà, phòng vệ chính đáng, ngoặc kép chấm chấm, Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, xảy ra chuyện gì, ta giết người, ta PK rồi, không đúng, những người này ở đâu ra, không chỉ Phương Nguyệt người có chút mộng. Ngay cả những cái kia trốn ở nơi hẻo lánh còn chưa kịp đi lên công kích lưu dân. Người cũng có chút mộng bức, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Phản ứng đầu tiên chính là, nằm, ngọa tào, ta sát, mẹ nó, vì cái gì, đó là cái gì tổn thương. Ta cam, đại ca, đừng giết ta, người một nhà, có người thậm chí trực tiếp không có chút nào liêm sỉ quỳ xuống. Tuần tra ban đêm NPC, thu ta làm đồ đệ đi. Ta thiên phú phá trần, liền là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Phương Nguyệt nhìn kỹ, vừa mới chuẩn bị tập kích mình. Ở đâu là 7 người, căn bản là 15-16 người. Chỉ là bó đuốc tia sáng có hạn, lúc ấy không soi sáng ra tới. Có mấy cái thậm chí bò tới đầu tường, muốn từ phía trên nhảy xuống tập kích mình. Chỉ là còn không xuất thủ liền bị Phương Nguyệt kinh khủng tổn thương dọa sợ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.